trong khi hai người bạn trở thành dân chứng của những sự kiện đã chia lịch sử Colombia ra thành hai mảng, thì tôi và em trai Luis Enrique đã sống sót trong bóng tối của căn nhà của bác Joan. Lúc đó tôi không hề có ý niệm là mình đã trở thành một kẻ học giết dân, và rồi một lúc nào đó sẽ dựng lại toàn bộ những ngày tàn bạo và đau thương đó trong hồi ký. Mối bận tâm duy nhất của tôi lúc đó đời thường hơn nhiều, báo ngay cho gia đình là chúng tôi vẫn còn sống, tối thiểu là cho tới lúc đó, và đồng thời phải biết được tình hình của cha mẹ và các em, nhất là Margot và Aida, là hai đứa em gái lớn đang học ở trường nội trú cách xa nhau. Nơi trú ẩn trong nhà bác Soan đúng là một chốn kỳ diệu. Những ngày đầu còn khó khăn vì thường xuyên có các vụ bắn nhau đì đoàn xung quanh và không có tin tức gì đáng tin cậy. Nhưng dần dần chúng tôi đi trinh sát các cửa hàng gần đó và mua được thức ăn. Đường phố do lính tráng chiếm giữ và có lệnh rõ ràng là sẵn sàng nhả đạn. Jose Palencia còn cả gan đóng giả làm quân nhân đi ra phố và mai phút là đã thoát chết khi bị phát giác. Các đài phát thanh thương mại đều nằm dưới sự kiểm soát của quân đội và đều im tiếng vào lúc nửa đêm. Các mạng dịch vụ điện thoại, điện tín lạc hậu và ít ỏi đều dành cho việc giữ gìn trật tự công cộng. Không còn phương tiện thông tin liên lạc gì khác cả. Tôi và em trai đi ra phố sau 3 ngày bị giam lỏng trong nhà. Một cảnh tượng khủng khiếp hiện ra. Thành phố trong đống đổ nát, trời đầy mây và mưa bụi đã phần nào làm giảm bớt sức tàn phá của các đám cháy, nhưng lại làm chậm quá trình dọn dẹp. Nhiều đường phố vẫn bị phong tỏa bởi các ổ đề kháng của các tay bắn tỉa, nên chúng tôi phải theo lệnh của các toán tuần tra đi vòng sang lối khác. Mùi hôi thối của xác chết trên đường phố trở nên không thể nào chịu đựng nổi. Những chiếc xe tải của quân đội vẫn chưa đủ để thu gom hết các xác chết chất đống trên vỉa hè, và lính tráng phải ngăn bớt đám người đi tìm thân dân. Những đống đổ nát ngập đầy trong khu trung tâm, đến nỗi có nhiều gia đình đành bỏ cả việc đi tìm thân dân. Trên một trong những kim tự tháp lớn ngập đầy xác chết, người ta còn nhìn thấy một xác không dài và không quần, nhưng vẫn còn khoác dưới áo veston sang trọng. 3 ngày sau, những đám tro còn bốc lên mùi xác chết bị thối rữa giữa đống đổ nát hoặc dồn đống trên vỉa hè. Khi bất ngờ nhất thì tôi và em trai lại bị chặn đứng lại bằng một tiếng lên đạn súng trường khô khốc ngay sau lưng và một mệnh lệnh kinh hồn: giơ tay lên. Tôi vội vàng giơ hai tay lên chết lặng vì sợ hãi, cho đến khi bừng tỉnh vì tiếng cười sặc sủa của anh bạn Angel Cassis, vốn bị các lực lượng vũ trang gọi dập ngũ theo tiêu chuẩn quân dự bị loại 1. Nhờ có anh mà những người tị nạn trong căn nhà của bác Soan mới gửi được điện lên không trung qua hệ thống vô tuyến điện sau một ngày chờ đợi trước cửa đài phát thanh quốc gia. Ở Sucre, cha mẹ tôi đã được nghe tin giữa vô vàn những người ngóng trông suốt ngày đêm trong 2 tuần lễ qua. Hai anh em chúng tôi sợ rằng mẹ sẽ diễn giải mấy cái tin này như là một ơn đức của bạn bè trong khi đang chuẩn bị cho khả năng xấu nhất. Chúng tôi đã hơi nhầm. Ngay trong đêm đầu tiên, mẹ đã nằm mơ thấy hai đứa con lớn của mình bị dìm trong một biển máu khi xảy ra các vụ lộn xộn. Có lẽ đó là một cơn ác mộng quá thuyết phục, nên khi biết sự thật qua một con đường khác, mẹ đã quyết định không ai trong hai anh em chúng tôi được quay lại Bogota một lần nữa, dù là phải chết đói ở nhà cũng cam. Chắc chắn đây là quyết định cuối cùng, bởi vì mệnh lệnh duy nhất mà cha mẹ gửi cho chúng tôi trong bức điện tín đầu tiên là phải quay về ngay Sucre càng sớm càng tốt để quyết định tương lai. Trong thời gian chờ đợi căng thẳng, một vài bạn học đã vẽ ra một bức tranh chát vàng về khả năng tôi có thể tiếp tục theo học ở thành phố Cartagena trong khi Bogota đang hồi phục sau đống đổ nát. Nhưng những người Bogota thì sẽ không bao giờ hồi phục nổi sau bao nhiêu nỗi kinh hoàng của cảnh thảm sát. Cartagena có một trường đại học hàng trăm năm tuổi đầy uy tín, chuyên chịu di tích lịch sử và một khoa luật nhân hậu bậc nhất, nơi có thể chấp nhận những điểm kém của tôi ở trường đại học quốc gia. Tôi không muốn loại trừ ý tưởng này, mà không đưa nó vào lò lửa thử thách trước đã, và cũng không muốn báo trước cho cha mẹ mà chưa trực tiếp xem xét tại chỗ. Tôi chỉ báo là sẽ trở về Sucre qua đường Cartagena, bởi vì nếu theo đường sông Magdalena, dưới điều kiện chiến tranh nóng bỏng này, chẳng khác gì tự sát. Còn Luis Enrique thì báo cho cha mẹ là sẽ đi tìm việc làm mới ở thành phố Barranquilla ngay sau khi giải quyết xong công xá với những người chủ. Dù sao thì tôi cũng thừa biết là mình sẽ không bao giờ trở thành luật sư ở bất cứ nơi đâu. Chỉ tranh thủ thời gian đánh lạc hướng cha mẹ mà thôi. Và ở Cartagena chỉ là một chặng nghỉ kỹ thuật để tiếp tục suy nghĩ. Có điều tôi không nghĩ ra đó là chính sự tính toán hợp lý đó đã dẫn dắt tôi đến nơi thật lòng tôi muốn tiếp tục cuộc sống của chính mình. Vào những ngày đó, tìm được 5 chỗ trên cùng một chuyến máy bay đi về bất cứ một thành phố nào bên bờ biển thật sự là một chiến tích của em trai tôi. Sau khi xếp hàng ròng rắn trong tình hình nhộn nhạo nguy hiểm và chạy hết chỗ này qua chỗ khác ở sân bay giả chiến, nó mới tìm được 5 chỗ ngồi trên 3 máy bay khác nhau vào thời gian phù hợp trong tiếng đạn bắn và tiếng nổ ở đâu đó. Lúc đầu hai anh em tôi kiếm được 2 chỗ trên cùng một chiếc máy bay đi Barranquilla, nhưng vào phút cuối thì phải đi trên 2 chuyến khác nhau. Mưa dầm và sương mù bao trùm thành phố Bogota từ thứ 6 tuần trước, mang đậm mùi thuốc súng và xác chết thối rữa. Từ nhà ra sân bay, hai anh em chúng tôi lại bị chặn lại xét hỏi ở 2 trạm gác khác nhau của quân đội, nơi những người lính mang bộ mặt tối sầm vì sợ hãi. Ở trạm gác thứ 2, chúng tôi và những lính phải nằm rạp xuống đất khi có một tiếng nổ kèm theo loạt súng hạng nặng bắn tới. Nhưng may thì đó chỉ là một vụ nổ khí ga công nghiệp. Một người lính nói với chúng tôi rằng tấn thảm kịch của họ chính là phải đứng gác ở đó 3 ngày nay mà không có người thay thế, cũng chẳng có đạn, dù trong thành phố đã cạn kiệt rồi. Chúng tôi chỉ dám nói mấy lời ngắn ngủi khi bị họ chặn lại. Và nỗi sợ hãi của những người lính đã lập tức truyền sang chúng tôi. Tuy nhiên sau những thủ tục xác minh danh tính và mục đích chuyến đi của chúng tôi, họ an ủi chúng tôi rằng phải ở đó cho tới khi có người tới đưa ra tận máy bay. Trong khi chờ đợi, tôi chỉ dám hút 2 trong 3 điếu thuốc mà ai đó đã làm phúc để ở bên cạnh, còn là phải giữ lại một điếu để trấn an nỗi sợ hãi trong chuyến đi. Vì không có điện thoại nên những thông báo chuyến bay và các thay đổi khác đều phải nhờ liên lạc của quân đội chạy từ trạm này tới trạm khác bằng xe máy. Vào lúc 8 giờ người ta gọi toán đầu tiên đi chuyến bay tới Barranquilla. Sau đó tôi được biết là một toán khác cùng với em trai tôi được đi từ một trạm khác. Chờ đợi một mình, nhất là trong nỗi sợ hãi đi máy bay bẩm sinh, đối với tôi mà nói thực sự là một cuộc tra tấn. Tới lúc lên được máy bay thì trời tối đen lại, sấm chớp ầm ầm, thang máy bay lại bị chuyển sang cho máy bay khác, nên hai người lính phải giúp tôi leo lên máy bay bằng cái thang thợ nề. Cùng ở sân bay này và đúng vào giờ đó thì Fidel Castro đã lên chiếc máy bay khác chở đầy bò tót để bay về La Habana, như lời ông kể lại với tôi mấy năm sau đó. Không biết là may hay rủi mà chiếc DC-3 lại sặc mùi sơn mới và dầu mới được bơm, nhưng không có bóng đèn cho từng người và cũng không có hệ thống thông gió điều khiển từ khoang hành khách. Chiếc máy bay này được cải tạo để chở lính, nên thay vì từng ghế riêng xếp thành 3 hàng thì chỉ có 2 hàng ghế gỗ chạy dọc theo thân máy bay và được gắn chặt xuống sàn. Hành lý của tôi chỉ là một chiếc vali chứa quần áo bẩn, sách thơ và một số bài báo được cắt ra từ phụ trương văn học mà Luis Enrique đã nhanh tay cứu được khỏi cái đám cháy. Hành khách chúng tôi ngồi đối diện nhau từ khoang lái cho tới tận đuôi máy bay. Thay vì có dây an toàn cho từng cá nhân thì chỉ có một sợi dây an toàn dài cho cả một hàng ghế ngồi. Điều bực bội nhất là khi tôi vừa đốt điếu thuốc cuối cùng để dành cho chuyến đi thì lái phụ tuyên bố là cấm hút thuốc, vì ngay dưới chân chúng tôi là mấy cái thùng xăng. Tiếp theo sau đó là 3 giờ bay bất tận. Chúng tôi tới Barranquilla thì trời cũng vừa đổ cơn mưa tháng 4 làm tróc cả nền nhà, liền bị dòng nước cuốn trôi dọc đường phố, và những bệnh nhân cô đơn thì chết đuối ngay trên giường nằm. Tôi đứng chờ tạnh mưa ngay ở sân bay đầy rác rưởi vì cơn đại hồng thủy, và chỉ kịp biết được rằng chuyến bay của em tôi và bạn bè cũng đã đến đúng giờ. Nhưng họ đã nhanh chóng rời sân bay trước khi có những tiếng sấm báo hiệu cơn mưa rào ập tới. Tôi lại phải mất thêm 3 tiếng đồng hồ nữa để đến được trụ sở của công ty du lịch, do hụt mất chuyến xe buýt cuối cùng đi Cartagena vì nó đã phải đi sớm hơn dự kiến để tránh cơn mưa giông. Tôi không lo lắng gì vì biết là em tôi đã thoát đi trên chuyến xe đó, nhưng lại giật mình vì phải ngủ một đêm ở Barranquilla, trong túi không có một xu nào. Cuối cùng nhờ có José Valencia, tôi được phép trú tạm trong nhà của hai người đẹp Ince và Lila Albarrancin, để 3 ngày sau được trở về Cartagena trên chiếc xe què quặt của bưu điện. Em Louis Enrique ở lại Barranquilla chờ xin việc làm. Tôi chỉ còn đúng 8 peso trong túi quần, nhưng José Valencia hứa sẽ đem cho thêm một ít tiền nữa ngay trên chuyến xe buýt ban đêm. Không có một khoảng trống nào, thậm chí chỉ để đặt được đôi chân, nhưng người lái xe lại đồng ý cho 3 hành khách được ngồi trên nóc xe cùng hành lý với số tiền chỉ bằng 1/4 giá vé thông thường. Trong tình trạng kỳ lạ như vậy và dưới ánh nắng chói chang, tôi nghĩ là mình đã nhận thức được rằng ngày 9 tháng 4 năm 1948 đó chính là ngày khởi đầu của thế kỷ 20 ở đất nước Colombia. Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần 5 của tác phẩm Sống để kể lại, tự truyện của Gabriel Garcia Marquez, nhà văn đoạt giải Nobel văn học 1982. Mời quý vị và các bạn đón nghe phần tiếp theo trong chương trình sách nói của báo Tuổi Trẻ Online kỳ tới. Cuộc sống không chỉ là quãng thời gian ta đã sống, đã tồn tại, mà còn là những gì ta sẽ để lại dấu ấn của mình trong cuộc đời này. Trên chặng đường đó, ta được ước mơ, được trải nghiệm, được vượt qua thử thách, được thể hiện và sống thật với chính mình, cùng những nỗi buồn, hạnh phúc, sai lầm và nỗi đau, để cuối cuộc đời, chúng ta có quyền nhớ lại, hồi tưởng và kể lại những ký ức không quên đó. Và chúng ta phải đấu tranh để bảo vệ được những ký ức tuyệt vời đó. Gabriel Garcia Marquez.